Linh khí bức nhân, chương 196, cái ác tất yếu. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Thông Nhầm bố vợ Sở Ca hít một hơi lãnh khí. Đầu giống như bị búa đập vào nổ đom đóm mắt. Há to miệng, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi muốn hỏi, ta như thế nào hạ thủ được? Thượng tá dầu dĩ nói. Quả thực, ngươi như thế nào hạ thủ được? Sở Ca hỏi. Hỏi một lính đánh thuê thân kinh bách chiến làm sao đi giết người. Tựa hồ là một cái vấn đề rất hoang đường. Nhưng ta lúc ấy quả thực không hạ thủ được. Thượng tá không lưu loát nói. Không phải ta muốn tiếp vàng lên mặt mình. Mặc dù lính đánh thuê là vì kim tiền. Nhưng trước đó, ta cùng các huynh đệ của ta. Chưa bao giờ đột phá qua ranh giới cuối cùng của nhân tính. Chính ta liền đến từ một cái thôn xóm nhỏ bi thảm bị băng cướp tàn sát. Ta hoàn toàn nhớ kỹ những tên cướp đời ích huyết tẩy quê hương của ta. Bọn hắn nhe răng cười. Đạn bắn liên tục, cho dù sắp chết đến nơi. Ta đều không quên được. Cho nên, ta liền lấy phản quân cùng tội phạm làm mục tiêu. Một bên báo thù, một bên kiếm tiền, đâu chỉ thống khoái. Thậm chí còn có một chút tiêu sái cùng lãng mạn của hành hiệp trượng nghĩa. Trước khi thâm nhập dị giới, ta cũng chuẩn bị tâm lý giao chiến cùng thổ dân tại dị giới. Nhưng ta nghĩ ta sẽ chiến đấu cùng tu tiên giả, đấu trí đấu dũng, lại không phải giơ cao đồ đao, vươn hướng người già trẻ em tay không tấc sát. Những người này, mấy ngày trước còn mỉm cười khoản đãi ta, giống như ta tóc đen mắt đen. Nói cùng loại ngôn ngữ, vươn hướng từng đứa nhỏ thiên chân vô tà, bọn hắn thật sự giống như ta hồi nhỏ. Ngươi biết không, một sự kiện rất buồn cười. Trước đó, ta không nghĩ tới thổ dân dị giới cũng có sướng vui giận buồn. Con của bọn hắn cũng sẽ phát ra tiếng cười. Phụ nữ cũng có thể mang thai. Hành động vụng về, tản mát ra tình mẫu từ đây hết thảy. Hết thảy, ta chưa hề nghĩ tới. Ta cũng không nghĩ tới. Sở Ca trả lời, không biết tại sao, nghe thượng tá nói như vậy. Hắn bỗng nhiên không muốn điều khiển máy xúc, đi đào sơn môn cùng mộ tổ của tu tiên giả. Ta đứng trước lựa chọn tàn khốc nhất trong mấy chục năm chiến đấu. Trong một chớp mắt, ta phát hiện mình cũng không kiên cường cùng lãnh khốc như trong tưởng tượng. Mà là do dự, bàng hoàng, hoảng sợ. Mềm yếu đủ loại cảm xúc rắc rối phức tạp, trước nay chưa từng có xông ra. Thượng tá lại lần nữa chậm rãi nằm vật xuống, dùng tay bụng mặt, nhẹ nhàng run rẩy, nhưng là, huyết ưng Wilson còn ở bên cạnh, lạnh lùng nhìn ta, hắn chính là người xấu từ đầu đến đuôi mà ta nói đến. Lần đầu tiên ta chấp hành nhiệm vụ thâm nhập dị giới. Đoàn lính đánh thuê xong đầu ưng lại lão thủ. Vô luận tu tiên giới còn là huyễn ma giới, đều đi qua nhiều lần, nghe nói, cho dù là ở huyễn ma giới, đối mặt thổ dân người da trắng tóc vàng mắt xanh, hắn đều không có chút nào lòng thương hại, không phân người già trẻ em, nói giết liền giết, chính vì vậy, huyết ưng Wilson được cho là tuyệt đối trung thành với địa cầu. Rất được các đại nhân vật thưởng thức, cho nên đoàn lính đánh thuê xong đầu ưng mới được đủ loại ủng hộ. Phát triển rực rỡ, trong giới lính đánh thuê, ta một mực lấy huyết ưng Wilson là mục tiêu, mà nhiệm vụ lần này cũng là vì đội đột kích liệt phong được các đại nhân vật thưởng thức. Lần thứ nhất tiếp xúc đến cơ mật tuyệt đối, nếu như có thể thuận lợi hoàn thành, chứng minh chính mình tuyệt đối trung thành với địa cầu. Như vậy, tiền đồ của ta cùng đội đột kích liệt phong sẽ vô cùng sáng lạn. Thậm chí trực tiếp cải tổ thành bộ đội đặc chiến hay tâm của quân đội địa cầu. Ta cũng có thể một bước lên mây. Ngược lại, nếu như ta chẳng những làm hư sự tình, còn bộc lộ ra nhân từ nương tay, lòng dạ đàn bà, thậm chí là hiển lộ ra đồng tình với thổ dân tại dị giới. Như vậy, ta cùng đội đột kích liệt phong đều sẽ bị coi là lập trường lắc lư. Bị một cước đá ra, từ nay về sau. Bất kỳ nhiệm vụ trọng yếu nào cũng sẽ không đến lượt chúng ta. Vĩnh viễn chỉ có thể đánh một chút phản quân cùng băng cướp. Theo quân đội địa cầu càng ngày càng cường đại, căn bản chúng ta không có đường sống. Cho nên dịch, Thông Nhầm bố vợ, cho nên, ngươi sẽ nổ súng. Sở Ca hỏi, không phải ta bắn phát súng đầu tiên. Không phải ta, thượng tá suy yếu nói. Là huyết ưng Wilson, hắn cùng đồng bọn của hắn. Tất cả đều là ác ma. Căn bản không có coi thổ dân tại dị giới như con người. Tựa như mổ heo làm thịt dê. Vì tiện tàn sát, hắn phát động tập kích. Tu tiên giả tự nhiên cũng phản kích. Tiểu Sơn thôn mặc dù vắng vẻ, nhưng cũng có mấy tên võ giả cường đại. Chống cự 10 phần kịch liệt. Người của ta không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Cũng chỉ có thể gia nhập chiến đoàn. Đã mở sát giới, liền không có khả năng lưu lại nửa cái người sống. Lão nhân, hài tử, phụ nữ, ngừa đã từng cười với chúng ta. Đã từng bưng rượu thịt khoản đối đãi chúng ta. Đã từng nhảy cẫng hoan hô chúng ta. Người gánh cuốc, người cầm kim khâu, người chơi lấy trống lúc lắc. Người, tất cả mọi người, tất cả đều bị chúng ta giết sạch. Sở ca không biết thượng tá tại sao muốn nói những thứ này. Có lẽ là một loại sám hối nào đó trước khi chết. Hắn cũng không biết mình tại sao muốn nghe những thứ này. Lại không nhịn được vểnh tai, không muốn để lọt chữ nào. Thượng tá lại không muốn miêu tả chi tiết của chiến đấu. Chỉ là nói, chúng ta huyết tẩy Tiểu Sơn thôn, lại một mồi lửa thiêu hủy tất cả mọi thứ, dùng máy giò kim loại thu thập tất cả mảnh đạn cùng vỏ đạn, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, về tới địa cầu, sau đó, không có người truy cứu chúng ta tàn sát sơn thôn, không có người khinh bỉ chúng ta là hung thủ tàn sát phụ nữ trẻ em. Ngược lại, tất cả mọi người chúc mừng chúng ta, tuyên bố chúng ta vì bảo vệ địa cầu làm ra cống hiến cực lớn. Đáng giá từng mai huân chương vinh dự. Thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Hắc Kim cũng phi thường hài lòng. Mặc dù có chút trục trặc, nhưng là quá trình chiến đấu của chúng ta cùng hai tên tu tiên giả cũng toàn bộ quay chụp xuống tới. Có thể dùng để nghiên cứu tu tiên giả, là tình báo giá trị liên thành, đủ để triệt tiêu sai lầm nho nhỏ. Trải qua chuyện này, đội đột kích liệt phong tiến vào hải tâm chân chính trong giới lính đánh thuê. Được càng nhiều tập đoàn lớn, đại nhân vật thưởng thức, cũng tiếp xúc đến rất nhiều nhiệm vụ cơ mật, mạng lưới quan hệ càng trải càng lớn, ta cùng huynh đệ đều phát tài rồi, còn chiếm được hàng loạt bí pháp tu luyện cùng thuốc biến đổi gen. Ào ào thức tỉnh cùng thăng cấp cảm giác như vui vẻ phồn vinh. Phát triển không ngừng, lại không có gì có thể ngăn cản chúng ta tiến lên. Nhưng là, ta lại không lừa được chính mình. Vô số đêm trằn trọc, vô luận ta nhắm hay mở mắt, những người già trẻ em kia đều sẽ xuất hiện trước mắt ta. Rất kỳ quái, bộ mặt của bọn họ cũng không dữ tợn, không giống như là oan hồn dương nanh múa vuốt, đến đây lấy mạng, ngược lại giống như lần đầu gặp chúng ta. Khoản đãi khách quý, cao hứng cùng ân cần, trong sơn thôn rất ít xuất hiện thương đội, chúng ta đến quả thực là ngày lễ lớn, ta nhớ được ngày đó tất cả mọi người uống say, ngay cả lão nông vô cùng vất vả, nếp nhăn đều phát ra hào quang, bọn nhỏ mỉm cười như thiên thần, hoàn toàn không nghĩ tới, mấy ngày nữa, bọn hắn liền lại biến thành du hồn dưới đao của chúng ta. Bọn hắn càng ân cần, ngây thơ cùng vui vẻ. Ta liền cảm thấy càng thống khổ cùng sợ hãi. Ta thậm chí còn làm qua một giấc mộng, thấy mình khi còn bé, gia viên bị băng cướp sạch, người nhà bi thảm dày vò. Nhưng lần này, chùm thổ phỉ huyết tẩy gia viên lại là chính ta. Ha ha, ngươi nói ta là người xấu. Thật sự là một chút cũng không sai. Ta cũng cảm thấy mình là người xấu. Hèn hạ vô sỉ, lãnh khốc vô tình, diệt tuyệt nhân tính, nhưng người biết, cái gì vô cùng hoang đường không? Lúc ấy, không ai nói ta là người xấu, ngược lại đều cho rằng ta là người tốt, là anh hùng, chỉ ít, là làm ra cái ác tất yếu. Sau nhiệm vụ kia, theo thông lệ, tập đoàn Hắc Kim thuê một chút bác sĩ tâm lý đến khai thông cho chúng ta. Bác sĩ tâm lý nói cho ta hoàn toàn không có làm sai. Mà là bảo vệ lợi ích của địa cầu cùng 7 tỷ đồng bào địa cầu. Còn nói thổ dân tại dị giới căn bản không thể coi là người. Vô luận tu tiên giả còn là ma pháp sư đều là người ngoài hành tinh. Chỉ là dã thú tương đối giống nhân loại. Còn nói tiên hạ thủ vi cường. hậu hạ thủ tao ương. Nếu như ta nhân từ nương tay, ngược lại sẽ hại chết càng nhiều đồng bào. Còn nói chiến tranh chính là như thế, sinh tồn chính là chính nghĩa lớn nhất, lợi ích của địa cầu cao hơn hết thảy. Ha ha, ta nhìn gương mặt nhã nhặn, trắng nõn của bác sĩ tâm lý, trong lòng bỗng nhiên tung ra một suy nghĩ cực kỳ hoang đường. Đến tột cùng lợi ích của địa cầu cao hơn hết thảy, hay là lợi ích của chủ tịch tập đoàn Hắc Kim, những đại nhân vật này cao hơn hết thảy, ta không phân rõ, chính nghĩa cùng tà ác, bóng tối cùng ánh sáng, lợi ích của địa cầu và lợi ích của nhà tư bản. Người địa cầu cùng thổ dân tại dị giới, tất cả vốn dĩ rõ ràng, giới tuyến thiên kinh địa nghĩa, nhưng tại ta lại không thể phân rõ. Ta giống như là rơi vào vực sâu, toàn bộ thế giới đều hỗn độn. Cách chương.